Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, khởi động ám tử. Đệ tứ lôi ảnh ở bề ngoài tựa hồ rất kích động. Tính khí táo bạo, làm việc tùy hứng Delta viết hoa e tiểu thuyết www.xiaosuo.com thế nhưng có thể lên làm ảnh người. Lại sao lại không hề có một chút thông minh? Làm Konoha đem vụ ẩn thôn kéo vào được. Tham dự đến vùng duyên hải ích lợi của quốc gia tranh cướp thì. Đệ tứ lôi ảnh liền đại lôi đình. Có điều hắn lúc đó thừa nhận Konoha nên chỉ là muốn cùng vụ ẩn thôn liên thủ áp chế vân ẩn thôn. Cũng không nghĩ tới chiến tranh phương diện có điều sau đó nhiệm vụ xung đột. Konoha ninja tùy tiện nhúng tay. Lại làm cho đệ tứ lôi ảnh rõ ràng. Chutetsu Senmei mục tiêu nên không chỉ là một chút nhiệm vụ ủy thác, mà là có càng to lớn hơn dã tâm. Ngẫm lại xem, nếu như có người đi vụ ẩn thôn ủy thác nhiệm vụ, lẽ nào vụ ẩn thôn còn có thể từ chối hay sao? Nhưng mà Konoha ở vùng duyên hải quốc gia kinh doanh nhiều năm, muốn tính toán vừa gia nhập vào vụ ẩn thôn chỉ là một chuyện rất đơn giản, sau đó ám sát. Càng là chứng minh đệ tứ lôi ảnh suy đoán Chutetsu Senmei muốn bốc lên chiến tranh. Cùng vân ẩn thôn chiến tranh, chuyện như vậy căn bản không có cách nào trốn tránh. Chutetsu Senmei cùng dĩ vãng Hokage cũng khác nhau. Hắn là chủ chiến phái một phương. Vân ẩn thôn cũng không bao giờ có thể tiếp tục lấy chiến tranh làm cớ áp chế Konoha. Bởi vì cái kia chính là Chutetsu Senmei muốn xem đến thoái nhượng. Liền mang ý nghĩa muốn hướng về Konoha thỏa hiệp, mà Konoha sẽ nhân cơ hội làm ra càng chuyện quá đáng. Tại quá khứ Konoha cùng vân ẩn thôn ngoại giao bên trong, vân ẩn thôn liền vẫn luôn là như thế làm. Ở nguyên tắc bên trong, bọn họ liền lấy chiến tranh làm áp chế, bức bách Konoha giao ra Hyuga Hizashi thi thể. Có điều ở đời này, vân ẩn thôn âm mưu bị Chutetsu Senmei phá hoại chính là bởi vì đều là chủ chiến phái tư tưởng. Vì lẽ đó đệ tứ lôi ảnh càng có thể rõ ràng Chutetsu Senmei ý nghĩ. Chutetsu Senmei nếu như thế tứ, không e dè bốc lên sự cố, như vậy chiến tranh liền không thể tránh miễn. Đệ tứ lôi ảnh không phải có thể thoái nhượng tính cách. Huống chi hiện tại là Chutetsu Senmei ối trao tương bức Konoha. Chutetsu ngàn trong danh gia ti ti tương đương, Chutetsu Senmei đang ngồi ở trong phòng đọc sách. Học tập càng thâm ảo hơn phong ấn thuật tri thức. Một cái tím xà con rắn nhỏ, không biết lúc nào bò đến trên bàn. Quay về Chutetsu Senmei phun nhổ ra lưỡi. Sau đó há mồm phun ra một tờ giấy mở ra xem. Chính là Kimimaro truyền về tình báo. Mặt trên viết, ám sát thành công. Lôi ảnh phái Samui tiểu đội đi tới Konoha. Ý đồ không rõ, lấy ra bút lông. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút. Sau đó viết, giết, không nên để cho bọn họ tiến vào Hòa Quốc. Suy nghĩ một chút, Chutetsu Senmei lại đăng, giết tự mặt trên vẽ một vòng tròn. Ra hiệu trọng điểm đem tờ giấy đưa cho tím xà con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ nuốt vào sau. Oành, một tiếng hóa thành khói biến mất cùng vân ẩn thôn khai chiến. Mặc dù là Chutetsu Senmei mục đích, nhưng cũng không thể để cho Konoha ninja biết chiến tranh là Chutetsu Senmei bốc lên đến nguyên. Nhân chính là như vậy. Chutetsu Senmei khiêu khích đệ tứ lôi ảnh thủ đoạn mới sẽ như vậy ôn hòa. Chỉ là phái gia Kimimaro dẫn dắt rút ninja thỉnh thoảng ám sát một tiểu đội vân ẩn. Không ngừng gây xích mích đệ tứ lôi ảnh dây thần kinh vùng duyên hải biên cảnh tiểu quốc xung đột. Rất nhiều Konoha ninja đều biết. Thế nhưng trong đó cụ thể chi tiết nhỏ, cũng chỉ có Konoha cao tầng mới có thể hiểu. Đối với Konoha bên trong phổ thông ninja tới nói, bọn họ đến hiện tại còn ở thừa nhận. Konoha ninja chỉ là không cẩn thận mới tham dự đến vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn trong xung đột lúc. Trước tham dự đến trong xung đột cái kia vài tên Konoha ninja, thậm chí đến hiện tại còn thập phần tự trách. Bởi vậy Chutetsu Senmei không thể không tự mình qua đi an ủi bọn họ. Đồng thời không được giấu vết để lộ ra bản thân thái độ đối với chuyện này. Konoha ninja không chịu thiệt là tốt rồi, hơn nữa Chutetsu senpai còn an ủi bọn họ. Các ngươi chỉ là muốn vì người nhà báo thù mà thôi. Này không cái gì không đáng tha thứ. Cũng không phải sai lầm. Lại như có rất nhiều vân nhẫn cũng ở cừu thị chúng ta Konoha như thế. Thông qua này vài tên Konoha ninja khẩu. Hiện tại rất nhiều Konoha ninja đều biết Chutetsu senpai thái độ. Đối với cùng vân ẩn thôn xung đột cũng càng thêm không thèm để ý bởi vì có Hokage đại nhân đứng ở sau lưng của bọn họ. Hokage đại nhân sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ mà tương tự với Nara Shikaku những này có thể tiếp xúc được Konoha cơ mật cao tầng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được. Chutetsu senpai tựa hồ có ý định chủ động cùng vân ẩn thôn khai chiến tuy rằng bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm Chutetsu senpai đến tột cùng muốn trong cuộc chiến tranh này được cái gì. Nhưng các loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Chutetsu senpai cũng nhất định trong bóng tối làm cái gì cũng may có thể tiếp xúc được. Những này cơ mật đều là một ít lão gia hỏa. Bọn họ bây giờ căn bản không dám cãi nghịch Chutetsu senpai. Trong tay cũng không có quyền gì. Trong năm qua bên trong Chutetsu senpai đã từng không chỉ một lần ở trong bóng tối uy hiếp qua bọn họ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn an độ tuổi già, ngoại trừ ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura này hai cái lão gia hỏa. Bọn họ đối với Konoha rất có cảm tình. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng sẽ không ở bề ngoài làm trái Chutetsu senpai, nhưng mà thực tế cũng không có thỏa hiệp cho tới Nara Shikaku lấy trí tuệ của hắn. Hơn nữa nhiều chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đoán được Chutetsu senpai chính đang bày ra chiến tranh. Có điều thông qua mấy ngày nay quan sát, Chutetsu senpai hiện Nara Shikaku đối với này cũng không có cái gì bất mãn tâm tình. Cũng không có ngăn cản Chutetsu senpai. Tựa hồ là muốn yên lặng xem biến đổi. Hay hoặc là nghĩ thông suốt qua cuộc chiến tranh này để chứng minh cái gì. Vì lẽ đó, vì không cho Konoha ninja biết càng đa tình báo, Chutetsu senpai nhất định phải ngăn cản lôi ảnh sứ giả tiến vào Konoha. Thậm chí giết chết cũng sẽ không tiếc, hơn nữa nếu như có thể giết chết Samui tiểu đội thành viên đệ tứ lôi ảnh nên liền cũng không nhịn được nữa đi. Có điều chỉ là như vậy không thể được. Nhất định phải để đệ tứ lôi ảnh cũng không còn cớ có thể ngăn cản chiến tranh. Chutetsu senpai thầm nói, cái kia viên quân cờ cũng là thời điểm có thể bắt đầu dùng. Chutetsu senpai ở nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn đều có chôn ám tử. Nham ẩn thôn Kisuchi cùng vân ẩn thôn Kurahara Kurata, bọn họ đều bị biệt thiên thần khống chế, trở thành Chutetsu senpai bộ hạ. Sau đó Chutetsu senpai lại đã khống chế vụ ẩn thôn ao. Hiện tại ngoại trừ sống giờ chết giờ xa ẩn thôn ở ngoài, cái khác ba cái trong thôn đều có Chutetsu senpai nằm vùng. Có điều ngoại trừ Jinchuriki tình báo bên ngoài, Chutetsu senpai xưa nay không chủ động để bọn họ đã điều tra tình báo. Chính là vì để tránh cho bọn họ bạo lậu. Thế nhưng Kurahara Kurata chung quy cùng Kisuchi ao hai người không giống nhau. Ao là ninja liên quân sĩ quan tình báo, mà Kisuchi nhưng là ninja liên quân đội trưởng. Hai người bọn họ nhất định phải đến đại chiến lần thứ tư lúc bắt đầu mới có thể bắt đầu dùng. Có điều Kurahara Kurata không giống nhau. Hắn chỉ là vân ẩn thôn bên trong một cái phổ thông thượng nhẫn mà thôi. Đối với Chutetsu senpai đến nói không có một chút nào giá trị lợi dụng, coi như bại lộ cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Chutetsu senpai hai tay kết ấn, thông linh ra một cái màu tím con rắn nhỏ, đem tân kế hoạch viết ở quyển trục lên, đồng thời lấy phong ấn thuật phong ấn. Sau đó màu tím con rắn nhỏ nuốt vào quyển trục, hóa thành khói biến mất. Tuy rằng không biết đến tột cùng là cái nào Konoha ninja sẽ xui xẻo bị Kurahara Kurata giết chết, thế nhưng vì càng to lớn hơn thắng lợi, Chutetsu senpai căn bản không để ý loại này hy sinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.